Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 478, Duy Đa Lợi Á thật sướng. Góc truyện audio.com, editor Way Literature, bá tước Thiêu Mại cưỡi ngựa chiến của mình hoảng loạn hò hét trên chiến trường muốn tập hợp quân của ông ta, nhưng đám kỵ sĩ này liên tục bị người Duy Đa Lợi Á lao đến hoàn toàn đánh tan, bọn họ từ cửa truyền tống lao ra, từ trong tòa thành lao ra, từ trong rừng rậm cũng lao ra, không ai biết chỉ một giây sau những người Duy Đa Lợi Á này sẽ xuất hiện ở đâu nữa. Bọn họ cứ hệt như ma quỷ vậy. Ban đầu bị ba cỗ pháo của mình san bằng, hiện tại hình như lại cố gắng chuẩn bị cho bọn chúng một cái bẫy vậy đấy, mà bá tước Thiêu Mại giống như một con mồi hoàn toàn không biết gì cả, dẫn cả đội quân của mình bước vào cái bẫy này. Ông ta muốn chạy khỏi nơi này, muốn mang theo số người còn lại nhanh đi. Khỏi, nhưng dù ông ta cố gắng thế nào thì số người bên cạnh ông ta cũng càng ngày càng ít đi, cuối cùng ông ta từ bỏ quyết định này, cưỡi ngựa một mình chạy ra khỏi lãnh địa công tước Ước Khắc, nhưng những người Duy Đa Lợi Á đó không định tha cho ông ta, bọn họ chen lấn cưỡi ngựa, những con ngựa này vốn là của đám kỵ sĩ thuộc hạ của ông ta, bây giờ đã bị những người Duy Đa Lợi Á cướp mất. Bọn họ cưỡi ngựa đuổi theo bá tước Thiêu Mại, cao giọng hò hét, ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào áo giáp, vũ khí còn có ngựa chiến màu trắng dưới háng bá tước Thiêu Mại. Chỉ từ ánh mắt nóng bỏng của bọn họ đủ để bá tước Thiêu Mại có thể cảm nhận được nếu mình bị tóm được thì nhất định sẽ chết vô cùng thê thảm. Ngay lúc ông ta chạy trốn, ông ta nhìn thấy bên cạnh cổng thành tòa thành công tước Ước Khắc có một người đàn ông tóc vàng cưỡi ngựa, ông ta nhận ra đó là kỵ sĩ dưới trướng công tước Ước Khắc Kiều Chỉ tóc vàng cũng là kỵ sĩ danh tiếng nhất của công tước, ngay cả người này mà cũng chạy trốn khỏi sự đuổi theo của đám người Duy Đa Lợi Á, thật sự quá đáng sợ. Ngay trước đó không lâu, anh ta còn muốn đánh bại người Duy Đa Lợi Á, mà bây giờ lại biến thành tình huống trước mắt. Bá tước Thiêu Mại không kịp nghĩ nhiều, ông ta phải khẩn trương chạy trốn mới được, ông ta cưỡi ngựa của mình, phi như bay về phía xa mà không hề quay đầu lại. Cuối cùng lãnh địa công tước Ước Khắc vẫn bị các người chơi chiếm được, tuy câu lạc bộ Yoga A Phi đã dốc toàn lực muốn hộ tống công tước Ước Khắc ra khỏi lãnh địa công tước Ước Khắc đến nơi khác Đông Sơn trỗi dậy, nhưng bọn họ vẫn bại bởi cửa truyền tống, còn có ma pháp. Trận hồi sinh, có cửa truyền tống và ma pháp trận hồi sinh, những người chơi lẻ có thể trực tiếp khống chế những người trong câu lạc bộ Yoga A Phi hồi sinh, việc này dẫn đến thành viên trong bang hội anh ta càng lúc càng ít đi theo từng lần chiến đấu. Đây cũng là nguyên nhân khiến các người chơi không thể nào phản bội lại Duy Đa Lợi Á, bởi vì công tước không có cửa hồi sinh cho bọn họ dùng, nhưng Duy Đa Lợi Á lại có cửa hồi sinh. Nhưng cuối cùng đây cũng là một thành phố tuyệt vời, ít nhất có người chơi từng thử xem có tham gia cốt truyện được hay không, nơi chú quân NPC trên thực tế chứng minh là có cơ hội. Nếu bọn A Phi thực sự dẫn công tước Ước Khắc trốn thoát thì biết đâu bọn họ thực sự trở thành thuộc hạ của công tước Ước Khắc, từ chỗ công tước Ước Khắc mà đạt được vô số lợi ích cũng nên. Cho dù không có cách nào tham gia nơi chú quân, cũng có thể trợ giúp dưới hình thức lính đánh thuê cho một vị quý tộc nào đó, sau đó có được ưu đãi, đây là kinh nghiệm mà các người chơi Duy Đa Lợi Á đã có được sau cốt truyện lớn này, nhiều bang hội cũng đã lên kế hoạch làm thế nào để cống hiến sức lực phục vụ cho một quý tộc NPC nào đó. Kết cục cuối cùng của công tước Ước Khắc chính là bị nữ vương Duy Đa Lợi Á tuyên án tử hình, dưới sự giám sát của nhóm người chơi, kỵ sĩ Lan Tư Lạc Đặc đã cho công tước Ước Khắc một nhát cuối cùng, và treo cổ công tước Ước Khắc lên một cây cổ thụ nào đó, kỵ sĩ danh tiếng nhất hành hình cho ông ta, cũng xem như không làm thất vọng thân phận công tước của ông ta, sau khi công tước Ước Khắc chết tất nhiên cách Ni Vi Nhân thuận lợi thành công tước Ước Khắc tân nhiệm. Về phần nhóm bá tước khác trên lãnh địa công tước Ước Khắc có chấp nhận hay không, đó là chuyện sau này cố gắng. Nhưng ít nhất cách Ni Vi Nhân là người có huyết thống gia tộc Sư Tử, bản thân cậu ta chính là người thừa kế lãnh địa công tước Ước Khắc, thậm chí ban đầu chính là công tước Ước Khắc cướp quyền kế thừa của cậu ta, chiếm lấy lãnh địa công tước Ước Khắc nhiều năm, hiện tại cậu ta chỉ lấy lại mọi thứ thuộc về mình mà thôi. Nhưng dù sao chuyện cũng không đơn giản như vậy, thân là công tước Ước Khắc tân nhiệm, trên đầu cậu ta còn có một vị lĩnh chủ, đó chính là nữ vương Duy Đa Lợi Á Lị La. Theo luật thừa kế, ban đầu cách Ni Vi Nhân là vợ Lan Tư Lạc Đặc, mà Lan Tư Lạc Đặc là bá tước cách Lạp Ma Căn, là chư hầu của nữ vương Duy Đa Lợi Á, sau khi kế thừa lãnh địa công tước Ước Khắc tất nhiên cũng theo Lan Tư Lạc Đặc trở thành lãnh thổ của Duy Đa Lợi Á, đây là quá trình các quý tộc thời Trung Cổ lợi dụng hôn nhân để liên tục thừa kế và sáp nhập lãnh thổ. Dựa theo lẽ thường mà nói, chỉ cần kỹ thuật ám sát của bạn đủ để lấy được một vị công chúa, làm vợ mình, sau đó giết vô số người thừa kế khác thì sẽ có cơ hội trở thành quốc vương của vương quốc đó. Nhưng phải biết rằng công tước xứ Ước Khắc trước đây là lãnh thổ của quốc vương vương quốc Khoai Tây Đệ Nhị, mà hiện tại lại trở thành lãnh thổ của nữ vương Duy Đa Lợi Á, dù thế nào chủ nhân ban đầu cũng sẽ không chấp nhận điều này. Hiện tại quốc vương thần quốc cũng vô cùng phẫn nộ, hơn nữa còn triệu tập các bộ trưởng nội các của ông ta, để thông báo chuyện này trong cuộc họp. Các ngươi thật là một đám rác rưởi. Vì sao chuyện lãnh địa công tước, Ước Khắc bị một vương quốc như Duy Đa Lợi Á nơi chưa từng nghe nói đến tập kích như vậy, quốc vương kia không, là nữ vương kia cô ta có được các giáo sĩ tổ chức lễ đăng quang sao? Quốc vương thần quốc có vẻ như muốn tìm lỗ hổng trong thân phận của nữ vương Duy Đa Lợi Á, nhưng rất nhanh có một bộ trưởng nội các nói. Cô ta đã được một tòa thánh bên kia trao vương miện, theo như tôi biết thì là một vị cựu giám mục tên là Linh Mục Đầu Chọc. Cái gì, là Linh Mục Đầu Chọc sao? Tôi từng nghe nói, là vị đang theo đuổi thánh quang của Chúa. Chính xác thì vị Linh Mục Đầu Chọc kia trao vương miện cho nữ vương Duy Đa Lợi Á này rốt cuộc là thân phận gì? Các thành viên nội các nhao nhao kinh ngạc thét lên, thân phận vị Linh Mục Đầu Chọc kia có vẻ như vô cùng cao quý, nhưng quốc vương của vương quốc khoai tây đệ nhị cũng không quan. Tâm đến linh mục ông ta cũng không quan tâm có thật sự có linh mục trao vương miện cho nữ vương Duy Đa Lợi Á hay không, ông ta chỉ quan tâm lãnh địa công tước của ông ta, phải làm thế nào để lấy lại được đây? Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Các ngươi mau cho ta một cách hay. Quốc vương thần quốc hỏi các thành viên của ông ta, rất nhanh liền có một thành viên nội các đứng ra nói. Bệ hạ, tôi có một cách rất hay, tôi quen biết cha của vị công tước Cách Ni Vi Nhân đại nhân thừa kế lãnh địa công tước, tôi có thể viết một lá thư cho cậu ta, bảo cậu ta từ bỏ lòng trung thành với nữ vương Duy Đa Lợi Á, tuyên thệ nguyện trung thành với ngài, tôi tin rằng cậu ta nhất định sẽ so sánh sức mạnh Duy Đa Lợi Á với sức mạnh của vương quốc chúng ta, đưa ra quyết định chính xác sau cùng. Sau khi vị bộ trưởng nội các kia nói xong, bên cạnh không ít người gật gật đầu, quả thật theo như lời ông ta nói, so với nước thậm chí, Duy Đa Lợi Á thật sự không là gì cả. Theo hiểu biết của bọn họ, trước khi Duy Đa Lợi Á có được lãnh địa công tước cũng chỉ là một cánh rừng không lớn không nhỏ mà thôi, khu rừng kia nhiều lắm cũng có thể chứa được trên 10.000 người, mà hiện tại bọn họ dựa vào việc đánh lén chiếm được lãnh địa công tước, tuy về mặt pháp lý bọn họ chiếm đạo lý. Nhưng chỉ cần Cách Ni Vi Nhân có thể tuyên thệ trung thành với quốc vương khoai tây đệ nhị thì pháp lý sẽ đứng bên phía thần quốc. Có sự bàn bạc lại của các bộ trưởng nội các khác, quốc vương thần quốc cũng gật gật đầu, đồng thời ra lệnh cho vị bộ trưởng kia viết thư cho Cách Ni Vi Nhân, chứng thực chuyện này. Vào ngày thứ ba tại tòa thành công tước Ước Khắc được các người chơi Duy Đa Lợi Á chiếm, thư của quốc vương đã được gửi đến. Sau khi Cách Ni Vi Nhân nhận được thư nhanh chóng mở ra xem, trong thư, một vị lấy thân phận bạn tốt của cha, khuyên bảo cậu ta vứt bỏ lời tuyên thệ trung thành với Duy Đa Lợi Á, nguyện trung thành với thần quốc, hơn nữa mang lãnh địa công tước Ước Khắc trở về lại thần quốc. Gia nhập thần quốc nếu dưới tình hình chung thì Cách Ni Vi Nhân vẫn có thể suy xét một phen, nhưng sau khi được chứng kiến sức chiến đấu của Duy Đa Lợi Á, cậu ta thực sự không thể nào xem nhẹ việc hồi sinh không giới hạn kia được, hơn nữa người Duy Đa Lợi Á còn anh dũng tác chiến, bọn họ giống như được sự chúc phúc từ một vị thần, đó là một chiến binh đến từ thiên quốc, chỉ có thiên sứ mới có được năng lực này, thậm chí không chỉ một lần cậu ta hoài nghi vị nữ vương Duy Đa Lợi Á kia có phải thiên sứ đến từ thiên quốc hay không, hay nói cách khác con dân của cô vì sao lại có năng lực như vậy. Sau khi cậu ta nhận được thư của quốc vương, liền giao thư cho nữ vương Lỵ La Duy Đa Lợi Á trước, mà Lỵ La cũng bảo thuộc hạ của mình là chuột đồng lão đại viết một lá thư trả lời cho thần quốc. Nội dung trả lời không thể hiểu hết nhưng có thể chắc chắn nhất là tràn ngập mùi thơm. Quốc vương rất nhanh chóng đáp trả một lá thư, không phải cho Cách Ni Vi Nhân, mà trực tiếp gửi cho nữ vương Lỵ La của Duy Đa Lợi Á, nội dung lá thư này các người chơi đã biết, đơn giản là muốn tuyên chiến. Sau khi ngoại giao không có cách nào thu hồi được lãnh địa công tước, quốc vương quyết định sử dụng các biện pháp quân sự thu hồi lại lãnh địa vốn thuộc về mình, và ông ta cũng đã có lý do như vậy để tuyên chiến. Các người chơi Duy Đa Lợi Á sẽ e ngại việc chiến đấu sao? Đương nhiên sẽ không rồi, bọn họ đang khua chiêng gõ mỏ chuẩn bị cùng cả vương quốc chiến đấu. Vui vẻ quả thực nguy, quá hâm mộ, tôi không có chút hối hận nào về việc đã gia nhập thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, ông xem Duy Đa Lợi Á vui vẻ biết bao nhiêu kìa, ngày nào cũng đi theo NPC, có thể đánh quái vật tấn công và cướp bóc quá sung sướng. Sự hòa hâm mộ nói xong, Mai Xuyên Khốc từ bên cạnh cười nói. Nói làm như ông chưa từng cướp Lâm Đông Thành vậy, ông đã từng cướp vài lần, lại còn hâm mộ người ta, hơn nữa bây giờ chúng ta không có gì phải làm sao. Không sai, chính như Mai Xuyên Khốc Tử nói, hiện tại bọn họ đang có nhiệm vụ mới, đó chính là đến thế giới mặt đất xây dựng một cứ điểm mới. Cách chương,